Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1332, lá cây, người thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, vừa rồi kia cô bé theo như ngươi nói chút cái gì? Hồi tổng bộ trên đường, cùng Lâm Hoan ngồi chung một chiếc xe, Diệp Diệp nhịn không được hỏi. Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, u buồn nói nàng thích ta, muốn làm ta bạn gái. Diệp Diệp, ta tin ngươi ta, tương đối với Cao Thiên, Cung Bân, Diệp Diệp đối Lâm Hoan sùng bái cũng không có như vậy não tàn. Hắn đã sớm nhìn ra Chiêm Đài Tĩnh Toàn đối Lâm Hoan chứa đầy địch ý. Muốn nói Chiêm Đài Tĩnh Toàn đem Lâm Hoan kéo đến một bên nói nhỏ chính là vì nói cho Lâm Hoan nàng thích hắn ha ha. Tiểu gia không phải não tàn, tiểu gia không tin, ngươi thế nhưng hoài nghi ta. Lâm Hoan quay đầu nhìn Diệp Diệp, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Lá cây, ngươi thay đổi, ngươi không hề là phía trước cái kia lá cây. Diệp Diệp, cái gì à, vừa rồi còn mạnh hơn hành trang bước đầu. Hiện tại sao liền tiêu khởi cảm tình diễn, lá cây rời đi, là phong theo đuổi vẫn là thụ không giữ lại. Lâm Hoan nhìn chăm chú vào Diệp Diệp, thâm tình nói, Diệp Diệp, lão đại, ngươi còn như vậy đi xuống, ta liền phải bị ngươi bẻ cong. Ha, ta liền biết ngươi có gay khuynh hướng. Lâm Hoan búng tay một cái, đắc ý nói. Diệp Diệp u oán nhìn Lâm Hoan, bất đắc dĩ nói, cho nên vừa rồi Chiêm Đài Tĩnh Toàn cũng không phải hướng ngươi thổ lộ, mà là muốn cùng ngươi thảo giải dược, đúng không? Lâm Hoan mắt trợn trắng, nhìn thấu không nói toạc vẫn là bạn tốt, có một số việc ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Diệp Diệp học Lâm Hoan mắt trợn trắng, lão đại, ta thực thế ngươi lo lắng hoa, ngươi giết Nam Cung Phi. Nam Cung Vân cái kia lão gia hỏa khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi lại cấp Chiêm Đài Tĩnh Toàn kia cô bé hạ độc. Chiêm Đài gia người cũng đều không phải dễ đối phó. Lâm Hoan cùng Chiêm Đài Hùng, Nam Cung Phi đối chiến thời điểm, Hàn Thiên Sơn đã cấp Thiên Phạt tiểu đội mọi người phổ cập một phen hai đại gia tộc tương quan tri thức. Cho nên Diệp Diệp biết Chiêm Đài, Nam Cung hai nhà đều là cái dạng gì tồn tại. Nếu phong tiền bối hắn vẫn là ai? Diệp Diệp nặng nề mà thở dài. Không có tiếp tục nói tiếp. Nếu Phong Viễn Trinh vẫn là phía trước cái kia Phong Viễn Trinh. Nam Cung Vân, Chiêm Đài Hồng Quang lại xem như thứ gì? Lâm Hoan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá ta đều có đúng mực. Yên tâm đi, Nam Cung gia cũng hảo Chiêm Đài gia cũng thế. Trước mắt đều sẽ không cho ta tạo thành uy hiếp. Lâm Hoan tin tưởng Chiêm Đài gia vị kia lão gia tử vì Chiêm Đài Tĩnh Toàn mạng nhỏ. Khẳng định sẽ tìm Nam Cung Vân tâm sự. Mà Nam Cung Vân liền tính lại như thế nào báo thù sốt ruột. Cũng khẳng định sẽ cho Chiêm Đài lão gia tử một cái mặt mũi. 3 tháng nội sẽ không đối hắn ra tay. Mà Lâm Hoan sở dĩ định ra 3 tháng kỳ hạn. Là đối chính mình ở 3 tháng nội đột phá đến chí cường trung kỳ có cực đại tin tưởng. Hắn hiện tại đối mặt cùng đẳng cấp cường giả đã có thể làm được nghiền áp. Gặp được cao hơn chính mình một cái tiểu giai đoạn cường giả cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Chỉ cần 3 tháng nội hắn đột phá đến chí cường trung kỳ. Liền tính Nam Cung Vân tìm tới môn tới hắn cũng không sợ. Thấy Lâm Hoan một bộ định liệu trước bộ dáng. Diệp Diệp cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhà mình lão đại tuy rằng ái mạnh mẽ trang bức, nhưng cũng không trang vô nắm chắc chi bức. Nếu lão đại nói không thành vấn đề, vậy khẳng định không thành vấn đề. Trải qua hơn 1 giờ chạy sau, Thiên Phạt tiểu đội về tới Long Ảnh tổng bộ, Long Đầu văn phòng nội. Hàn Thiên Sơn cùng Lâm Hoan tương đối mà ngồi, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Hàn Thiên Sơn giờ phút này tâm tình rất là phức tạp. Lâm Hoan bắt được thế giới tinh anh cường giả đại tái dự thi danh ngạch. Cấp Long Ảnh tránh được thể diện. Đây là hỷ sự, nhưng mà Lâm Hoan giết Nam Cung Phi rồi lại là chuyện xấu một kiện. Hàn Thiên Sơn tâm tình phức tạp là đương nhiên sự tình. Không cho lãnh đạo thất vọng là thân là cấp dưới chức trách. Lâm Hoan cật nhà nói. Hàn Thiên Sơn sở trường chỉ điểm điểm hắn. Cười khổ nói, ngươi à, làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu, cứ việc khen ta đi, ta người này nhất chịu được khen. Lâm Hoan ha ha cười, như cũ là cợt nhà. Hắn biết Hàn Thiên Sơn đang lo lắng cái gì. Bất quá một chút sự tình hắn cũng không thể nói quá mức sáng tỏ. Cấp chiêm đài tĩnh toàn hạ độc sự tình vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hàn Thiên Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra ngươi trong lòng đã có tính toán. Ta đây liền không nói nhiều. Bất quá vô luận như thế nào, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Tuy rằng Hàn Thiên Sơn hết chỗ chê thực sáng tỏ, nhưng Lâm Hoan lại từ hắn nói chung cảm nhận được kiên định giữ gìn chi ý, là một bộ đứng đầu. Hàn Thiên Sơn vốn nên lấy đại cục làm trọng, nhưng hắn vì chính mình không tiếc cùng Nam Cung gia tộc là địch. Cái này làm cho Lâm Hoan rất là cảm động. Cảm ơn ngươi, Hàn Long đầu, Lâm Hoan thu hồi ý cười. Trịnh trọng nói, Hàn Thiên Sơn vẫy vẫy tay. Tấn hạ việc này không đề cập tới. Thế giới tinh anh cường giả đại tái trận chung kết cụ thể bắt đầu thi đấu thời gian còn không có định ra tới. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là còn có không đến một tháng thời gian. Này trong một tháng ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, tranh thủ bắt được quán quân. Hảo, Lâm Hoan gật gật đầu, ghi tạc trong lòng. Phía trước Lâm Hoan liền nghe nói thế giới tinh anh cường giả đại tái có thể quyết định dự thi quốc gia ở nào đó tài nguyên thượng phân phối ngạch. Độ cập quyền lên tiếng, nói cách khác cái này thi đấu cũng không gần liên quan đến quốc gia vinh dự. Còn có thiết thực quốc gia ít lợi, nếu hắn có thể bắt được quán quân, kia hắn ở vài vị thủ trưởng trong lòng địa vị khẳng định sẽ lại lần nữa được đến tăng lên. Huống hồ có hệ thống nhiệm vụ yêu cầu ở, hắn cũng cần thiết đến bắt được quán quân. Từ Long đầu văn phòng ra tới sau, Lâm Hoan liền về tới thiên phạt tiểu đội chuyên trúc phòng nghỉ. Vì chúc mừng Lâm Hoan lấy được đấu loại thắng lợi, bắt được đại biểu Hoa Hạ tham gia thế giới tinh anh cường giả đại tái danh ngạch. Thiên phạt tiểu đội quyết định đêm nay đi ra ngoài happy. Không say không về, mọi người ra tổng bộ. Lập tức liền hướng phụ cận quán bar giết qua đi. Hoa Hạ truyền hình cao ốc, đài trường Quách Tú An đẩy cửa đi vào Tống Khanh văn phòng. Tống Khanh, siêu tầm Tam Xuyên Hoàng Viêm hội trưởng sự tình gõ định rồi. Quách Tú An biểu tình có chút hưng phấn. Không phải do hắn không hưng phấn, làm đông doanh đệ nhất, thế giới trước năm tập đoàn tài chính Tam Xuyên tập đoàn tài chính hội trưởng. Tam Xuyên Hoàng Viêm là danh xứng với thực đại nhân vật. Hắn từ 25 tuổi tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Dùng 60 năm thời gian đem một cái danh điều chưa biết gia đình tiểu xưởng phát triển trở thành một cái nổi tiếng thế giới siêu cấp tập đoàn tài chính. Này bản thân chính là một đoạn truyền kỳ. Về Tam Xuyên Hoàng Viêm truyền thuyết có rất nhiều. Tỷ như hắn cùng Đông Doanh Vương thất trưởng công chúa tình yêu. Tỷ như hắn cùng Rothschild gia tộc tiểu công chúa chi gian phong lưu vận sự. Đây đều là mọi người muốn tìm kiếm. Tam Xuyên Hoàng Viêm tiếp thu quá mấy nhà nổi danh thế giới truyền thông siêu tầm. Duy độc không có tiếp thu quá Hoa Hạ truyền thông siêu tầm. Có đồn đãi nói Tam Xuyên Hoàng Viêm là đông doanh hữu A phái kiên định người ủng hộ. Cho nên mới không tiếp thu Hoa Hạ truyền thông siêu tầm. Nhưng Tam Xuyên tập đoàn tài chính ở Hoa Hạ đầu tư kiến xưởng số lượng lại là ở đông doanh xí nghiệp chung đứng hàng đệ nhất. Hơn nữa Tam Xuyên Hoàng Viêm còn ở Hoa Hạ quyên tặng nhiều sở hy vọng công trình trường học. Tóm lại, đối với Hoa Hạ người tới nói, Tam Xuyên Hoàng Viêm trên người phảng phất bao phủ một tầng sương mù. Chờ đợi có người đi đem này nhất nhất vạch trần, mà hiện tại... Tam Xuyên Hoàng Viêm đáp ứng rồi Hoa Hạ truyền hình siêu tâm thỉnh cầu. Hơn nữa hắn sẽ thừa chuyên cơ tiến đến Hoa Hạ tiếp thu siêu tầm. Cách chương.